Thập niên 80, nhượng lại phế thải. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi lười để ý đến hắn, quay sang nói với Lâm Vũ. Bắc băng dương 1 hào 5. Cảm ơn. Lâm Vũ lấy ra 2 hào đưa cho tôi. Cầm lấy mà dùng. Không cần thối. Xin chào, tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé. Tôi lấy ra 5 xu thối lại cho Lâm Vũ. Không cần đâu. Hai người bây giờ làm ăn cũng cần tiền mà. Lâm Vũ thấy tôi đưa tiền ra, đuôi mắt hơi nhếch lên, rồi cười nói, nếu chị Tố Tâm không cần, vậy em xin nhận lại. Anh tự cảnh ăn nói vậy thôi, chứ bụng dạ tốt lắm. Chị đừng để ý. À mà bọn em sắp kết hôn rồi. Tháng sau nếu chị có thời gian thì đến ăn cưới nhé. Bọn họ thật sự sắp kết hôn rồi à? Nghe câu này, lòng tôi lại chẳng hề gợn sóng. Lục Tự Cảnh nghe Lâm Vũ nói chuyện này với tôi, mày nhíu càng chặt hơn. Tiểu Vũ, em nói với cô ta chuyện này làm gì? Lỡ cô ta đến thật thì xui xẻo chết. Lâm Vũ nghe vậy, vội nũng nịu nói, Tự Cảnh, sao anh lại nói thế? Chị Tố Tâm sẽ buồn đó. Lục Tự Cảnh trừng mắt nhìn tôi một cái, không nói gì thêm. Tôi cười cười, Lục Tự Cảnh nói đúng đấy. Tôi đến lại mang xui xẻo. Lâm Vũ, chúc hai người trước tân hôn vui vẻ. Đến lúc đó tôi không đến ăn cưới đâu. Lâm Vũ nghe tôi nói vậy, mặt mày rạng rỡ niềm vui. Mục đích cô ta đến đây hôm nay đã đạt được rồi. Lại nói thêm vài câu rồi dẫn Lục Tự Cảnh và Hoàng Ca đi. Tôi nhìn bóng lưng họ, nhẩm tính thời gian, chắc là Hoàng Ca sắp lộ đuôi cáo rồi. Hy vọng hắn đừng hành động nhanh quá. Tuyệt đối đừng làm lỡ việc kết hôn của bọn họ nhé. Tôi thật sự rất muốn biết sau khi hai người này biết mình bị lừa, liệu có còn mặn nồng như đời trước không? 10 thời gian trôi qua rất nhanh. Tiền tôi kiếm được ngày càng nhiều. Tôi không chỉ bán hạt dưa, đồ ăn vặt các loại trước cổng rạp chiếu phim, mà còn nhìn chúng tâm lý giới trẻ bây giờ thích ngôi sao điện ảnh, nên nhập không ít ảnh và áp phích của họ về bán kèm. Làm như vậy, việc buôn bán của tôi càng tốt hơn. Buổi tối kiểm kê lại quỹ đen của mình. Ghê thật, đã có 8.200 đồng rồi. Cố gắng thêm chút nữa là thành hộ vạn tệ rồi. Nhìn nhiều tiền thế này, tôi suýt nữa mừng đến phát khóc. Đời trước làm bảo mẫu không công cho nhà họ Lục, trong người chưa bao giờ có quá 200 đồng. Kể cả khi Lục Tự Cảnh thành ông chủ lớn, cũng chẳng cho tôi được bao nhiêu tiền. Hình như trong mắt bọn họ, tôi chỉ là một người công cụ không cần mua sắm. Không có bất kỳ hát, em muốn nào. Nhưng tôi cũng là người sống sờ sờ mà. Bây giờ tôi dựa vào hai bàn tay mình kiếm được nhiều tiền thế này, sau này sẽ còn nhiều hơn nữa. Cuối cùng tôi cũng có thể đi mua những thứ mình thích rồi. Cuối tuần, tôi hẹn Chu Thiến, bạn học cùng lớp buổi tối, đi dạo phố mua quần áo. Cô ấy là bạn cùng bàn của tôi, cũng là một cô gái thẳng tính hay nói, rất hợp tính với tôi. Chu Thiến kéo tay tôi, tíu tít nói, Tố Tâm, lát nữa cậu nhất định phải mua thêm mấy bộ váy nhé. Dáng cậu đẹp thế này, không mặc váy thì phí quá. Tôi sờ sờ cái ví căng phồng bên hông, gật đầu, được, nghe cậu hết. Chỗ mọi người mua quần áo bây giờ vẫn là Bách Hóa Đại Lâu. Nhưng quần áo ở Bách Hóa Đại Lâu, loanh quanh cũng chỉ có mấy kiểu đó, chẳng có gì mới mẻ. Rất không được lòng các cô gái trẻ, nhưng trên đường đến Bách Hóa Đại Lâu, chúng tôi thấy một cửa hàng quần áo kinh doanh cực kỳ tốt. Bên trong người đông như biển, chen chúc toàn người là người. Quần áo trưng bày trong tiệm đều là đồ bò, quần ống loe và đủ loại váy hoa nhí. Hoa, đây là cửa hàng quần áo Kim Phượng đang cực hot dạo này phải không? Chu Thiến hào hứng nói, Tố Tâm, chúng mình cũng vào xem đi. Tôi còn chưa kịp trả lời, Chu Thiến đã kéo tôi vào trong tiệm, rồi đập mặt ngay phải mẹ chồng cũ của tôi, Lưu Thúy Phương, Bà ta thấy tôi thì sững người một lúc, sau đó liền gân cổ lên hỏi, cô đến đây làm gì? Quần áo ở đây mà cô cũng mua nổi à? Biến. Đừng chiếm chỗ của chúng tôi, không thấy chỗ này đông người lắm à? Đúng vậy, cửa hàng quần áo Kim Phượng chính là do Lục Tự Cảnh và bọn họ mở. Nhưng vì hợp tác với Hoàng Ca, thời gian họ mở tiệm sớm hơn nửa năm so với đời trước. Chu Thiến nghe Lưu Thúy Phương nói vậy thì tức điên lên. Bà này sao lại chó mắt, coi thường người thế? Bà còn chưa nói giá, sao biết chúng tôi không mua nổi? Lưu Thúy Phương nhớn mày thật cao. Người khác thì tôi không biết, chứ nó thì sao tôi không rõ. Một đứa nhà quê đi làm thuê bên ngoài một tháng kiếm được bao nhiêu tiền? Ở chỗ tôi một cái áo bò đã mấy chục đồng rồi. Chỉ dựa vào cô mà cũng mua nổi quần áo của tôi à? Cách trương.